Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trấn Viễn số 1 đổi hướng, vua Đông Man đoán rằng Kim Băng sẽ sử dụng máy bản đá trên Trấn Viễn số 1. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Dưới sự xua đuổi của quân giám sát, bờ biển chật kín người mà chỉ có tổng cộng 7 máy bắn đá ở trên bong bên phải của Trấn Viễn số 1. Cho dù cùng khởi động, nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Huống chỉ Trấn Viễn số 1 chỉ dùng 3 chiếc máy. Cho đến khi phát hiện ra thứ máy bản đá ném ra là túi thuốc nổ, vua Đông Man vẫn không quá bất ngờ. Trước đây Lưu Thiết đã sử dụng túi thuốc nổ để đối phó với xe công thành. Vua Đông Man biết rõ uy lực. Nhưng sau khi vụ nổ xảy ra, vua Đông Man mới biết mình đã sai. Sức mạnh của 3 túi thuốc nổ này lớn hơn nhiều so với 3 túi thuốc nổ mà Lưu Thiết đã sử dụng để làm nổ máy bản đá. Mỗi một túi đều nổ tung một khoảng trống lớn trong đám người. Ngay cả bờ biển cũng bị nổ tung thành một miệng núi lửa khổng lồ sâu nửa trượng. Thật ra dù vậy, số kẻ địch thực sự chết trong vụ nổ cũng không quá nhiều so với số quân địch vô cùng nhiều. Nhưng hiệu quả răn đe là rất lớn. Hiện tại rất nhiều người dân du mục Đông Man vẫn sử dụng dao đá. Gặp phải cảnh tượng như thế này ai mà không sợ. Đừng nói đến là người dân du mục. Ngay cả sắc mặt quân giám sát xua đuổi phía sau cũng chẳng bệch. Chân run rẩy, vua Đông Man biết lúc này sĩ khí đã tiêu tan rồi. Đánh tiếp nữa sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Vì vậy hắn chỉ có thể hạ lệnh gióng trống rút quân. Làn sóng kẻ địch rút lui như sóng. Lực lượng liên quân Tấn Man ở bên ngoài tường thành phía nam kém xa so với người Đông Man. Đã sớm không thể cầm cự được rồi. Nghe thấy tiếng gióng trống thu quân ở tường thành phía bắc, Phùng Thế Tài cũng nhanh chóng hạ lệnh dừng công thành. Các nhân viên hộ tống và nữ binh cũng đã chuẩn bị tỉnh thần cho trận chiến sinh tử. Kết quả quân tiếp viện đã đến kịp thời. Điều này khiến bọn họ có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Tất cả đều giơ tay lên reo hò. Lưu Thiết và Điền Tiên Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Dẫn người nhanh chóng chạy tới bến tàu. Lúc này các thủy thủ đã be đầu dỡ hàng tiếp tế trên thuyền xuống. Kim Bằng và phó thuyền trưởng xuống thuyền. Đại Bằng, cuối cùng ngươi cũng tới. Lưu Thiết nặng nề vỗ vai Kim Bằng. Nếu như muộn thêm một ngày nữa, có lẽ hai huynh đệ chúng ta đã không gặp được nhau nữa. Thiết tử ca, thật xin lỗi, chúng ta tới muộn. Kim Bằng nhìn thi thể của nhân viên hộ tống được đặt ở khoảng trống trên tường thành, trầm giọng nói, đến là tốt rồi. Lưu Thiết vỗ vai Kim Bằng. Tiên sinh biết chuyện Đông Hải Thanh chưa? Cách chương.